Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, này thần biến chuyển làm tòa án người đều giật mình không thôi. Từ Mậu Thông phía trước tố tụng tự nhiên thành chê cười. Ở Từ Mậu Thông khiếp sợ không thể tin được thê tử thức tỉnh thời điểm. Các vọng hữu cũng khiếp sợ với Sở Văn cư nhiên là bị Từ Mậu Thông làm hại. Lúc trước một ít não bổ đế suy đoán ngôn luận bị một lần nữa trên đỉnh tới. Liền não bổ đế bản nhân cũng không nghĩ tới não động mở rộng ra suy đoán cư nhiên sẽ là thật sự. Sở Văn một cái hình tượng vẫn luôn cực hảo người chính miệng lời nói. Tất cả mọi người tin tưởng nàng lời nói. Đem Từ Mậu Thông mắng đến máu chó phun đầu. Từ Mậu Thông lại hoảng sợ lại phẫn nộ. Lại lần nữa hôn mê qua đi. Lần này hắn tỉnh đến liền không trước vài lần nhanh như vậy. Hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh. Tỉnh lại sau, hắn nhìn màu trắng trần nhà. Chung quanh một người thân đều không có. Chỉ có giống cây cột giống nhau cao cấp khán hộ. Đột nhiên sinh ra một cổ thê lương cảm giác. Hắn Từ Mậu Thông, như thế nào liền biến thành như vậy? Hắn thật sự còn có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Từ Tử Phàm chưa cho hắn thở dốc cơ hội. Sở Văn thích ứng ngoại giới hoàn cảnh, Từ Tử Phàm liền dùng xe lăn đẩy nàng đi bệnh viện. Bọn họ hai người có 12 vị bảo tiêu, Vương Bí Thư thấy cũng chưa dám cản, bọn họ trực tiếp liền vào phòng bệnh. Từ Mậu Thông đột nhiên thấy Sở Văn cảm giác thực không chân thật, phảng phất đang nằm mơ giống nhau, nhưng trên thực tế mấy năm nay hắn trước nay không mơ thấy quá Sở Văn. Hắn đã làm sự cũng không chột dạ sợ hãi, tự nhiên sẽ không làm ác mộng, hắn duy nhất sợ hãi chính là người khác có chứng cứ đem hắn vặn đảo mà thôi. Hắn không dám tin tưởng nhìn Sở Văn, chậm chạp không nói gì. Sở Văn tỉnh, lúc trước hắn đẩy Sở Văn xuống lầu sự rốt cuộc giấu không được. Nhưng hắn cũng có thể một mực chắc chắn là Sở Văn ngoan uổng hắn. Chuyện này qua đi 23 năm. Qua truy tố kỳ, lại không có mặt khác chứng cứ, vẫn là có phần thắng không phải sao. Sở Văn cũng đang xem Từ Mậu Thông, người này ở nàng trong trí nhớ vẫn luôn là khí phách hăng hái bộ dáng. Hiện tại vừa thấy, cư nhiên đã thành tiều tụy ốm yếu lão nhân. Có thể là trong khoảng thời gian này tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Từ Mậu Thông đầu tóc đều hoa râm, càng giống nàng trong trí nhớ công công. Sở Văn đặt ở đáy lòng kia phân căm hận bỗng nhiên trở nên thực vi diệu. Người này thật là nàng trượng phu sao? Quá không khỏe, quá xa lạ, nàng hoàn toàn không có biện pháp đem hắn trở thành chính mình nhận thức cái kia Từ Mậu Thông. Nhưng cừu hận còn ở, mặc kệ Từ Mậu Thông biến thành cái dạng gì, đều là nàng kẻ thù. Người này hại chết cha mẹ nàng, cũng hại nàng, thậm chí hại quá con trai của nàng. Bọn họ chi gian cừu hận không đội trời chung. Sở Văn bên môi ngậm cười lạnh đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói. Không thể tưởng được, ta hảo, ngươi lại ngã xuống, đây là trời xanh có mát, thiện ác chung có báo. Từ Mậu Thông ánh mắt lóe lóe, theo bản năng mà nhìn về phía Từ Tử Phàm. Hắn bị Từ Tử Phàm những cái đó phát sóng trực tiếp ghi âm linh tinh làm ra phản xạ có điều kiện. Phản ứng đầu tiên cư nhiên là không thể nói bậy lời nói. Hắn trả lời, Tiểu Văn, ngươi tỉnh vui mừng nhất chính là ta. Ngươi như thế nào nói như vậy? Trên mạng những cái đó đều là lời đồn, là vô vị suy đoán. Tử Phàm cũng vẫn luôn hiểu lầm ta. Hiện tại ngươi tỉnh chúng ta một nhà đoàn tụ, chờ ta rửa sạch tội danh vừa lúc vì ngươi chúc mừng. Đúng rồi, ngươi thân thể thế nào? Toàn khôi phục sao? Sở Văn trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, cười như không cười nói, ngươi ở sợ hãi, bởi vì ngươi đã không phải cái kia không gì làm không được Từ Mậu Thông. Ngươi liền phải ngã xuống, Từ Mậu Thông, ngươi ngày lành đến cùng, ta ở ngay lúc này tỉnh lại, vừa lúc có thể thấy ngươi thê thảm kết cục, thật không sai, Từ Mậu Thông che lại trái tim, trừng mắt ánh mắt của nàng lộ ra lãnh lệ, trầm giọng nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Phải không, ta rửa mắt mong chờ, Sở Văn yêu nhã mà ngồi trở lại xe lăn. chút nào nhìn không ra nàng hành động không tiện. Nàng vỗ vỗ Tư Tử Phàm tay, làm Tư Tử Phàm đẩy nàng rời đi. Chúng ta đi, nhìn đến người này làm ta buồn nôn, Sở Văn. Ngươi cùng ngươi nhi tử thật là một cái bộ dáng. Tư Mậu Thông chịu không nổi đã từng khinh thường nhìn lại thế tử như vậy chào phúng hắn. Trái tim nhảy lên đến càng lúc càng nhanh. May mắn nhi tử giống ta. Gen thực hảo, Sở Văn bị đẩy đi ra ngoài. Tới cửa khi, nàng đầu cũng không hồi mà nói một câu. Tư Mậu Thông, ta trước nay đều không nợ ngươi. Là ngươi, thiếu ta Sở ra ba điều mệnh, chương 67 tức chết cha cha. 20. Sở Văn hướng tòa án xin ly hôn, lấy bọn họ như vậy đề cập huyết cừu quan hệ. Tòa án đương nhiên thông suốt quá Sở Văn xin, Tư Mậu Thông chạy nhanh tìm kinh thị tốt nhất ly dị kiện tụng luật sư. Muốn tranh thủ tài sản, không nghĩ tới Sở Văn đối tài sản không có bất luận cái gì yêu cầu. Chỉ cần lập tức giải trừ hôn nhân quan hệ, có thể nửa điểm không cần. Nàng nguyên lời nói là, cùng Tư Mậu Thông có một chút quan hệ đều cảm thấy ghê tởm. Tư Mậu Thông bị nàng này nóng lòng phân rõ giới hạn bộ dáng tức điên. Trước nay đều là hắn chướng mắt Sở Văn, khi nào đến phiên Sở Văn ghét bỏ hắn. Hắn phạm sự nhưng đều là không có chứng cứ, chờ hắn thân thể dưỡng hảo. Làm theo vẫn là Từ Thị tập đoàn chủ tịch, Sở Văn tính cái gì? Dựa cái kia mở họp Sở nhi tử sao? Bọn họ hôn nhân quan hệ một giải trừ. Tư Tử Phàm lập tức phát Weibo tỏ vẻ cùng Tư Mậu Thông đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Về sau hắn chỉ là Sở Văn một người nhi tử. Lần này có Tư Mậu Thông hại Sở Văn sự kiện bãi. Không còn có người ta nói hắn bất hiếu. Đều ở khen hắn có nam tử hán khí khái. Biết bảo hộ mẫu thân, là khắp thiên hạ tốt nhất nhi tử. Tư Mậu Thông từ trước hận không thể không có cái này chướng mắt nhi tử. Trước nay đều kêu hắn phế vật, nghịch tử, nhưng hiện tại bị Tư Tử Phàm bỏ nếu giày cũ đoạn tuyệt quan hệ. Hắn từ đáy lòng không tiếp thu được, khi nào hắn Tư Mậu Thông thành như vậy bị người chán ghét nhân vật. Cứ việc pháp luật không thừa nhận cái gì đoạn tuyệt quan hệ loại sự tình này. Nhưng Tư Tử Phàm thông cáo toàn thế giới tư thái vẫn là hung hăng đánh hắn mặt. Hắn không tin đôi mẹ con này có thể phong cảnh bao lâu. Hiện tại làm cho như vậy cao điệu, hắn đảo muốn nhìn bọn họ có thể quá đến thật tốt. Tư Mậu Thông đối hơn 20 năm trước hai cọc huyết án không có sợ hãi. Khi đó khoa học kỹ thuật nhưng không hiện tại như vậy phát đạt. Thật nhiều đồ vật hủy diệt chính là hủy diệt. Không có khả năng tra được thiết thực chứng cứ, nhưng này đối Tư Tử Phàm cùng Sở Văn tới nói hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ cần đem Tư Mậu Thông đưa vào ngục giam là đến nơi. Là tội danh gì quan trọng sao? Sở Văn tự mình đem Phùng Đặc Trợ giao ra sở hữu chứng cứ giao cho cảnh sát. Tư Tử Phàm cũng lợi dụng hacker kỹ thuật tra được không ít đồ vật. Làm bằng chứng giao cho cảnh sát, có chứng cứ. Cảnh sát phá án thập phần nhanh chóng, lần này trực tiếp đem Tư Mậu Thông mang về cục cảnh sát tạm giam Mani có bệnh yêu cầu nằm viện. Kia đến chờ có người lấy bệnh viện chứng minh tới làm thủ tục mới được. Không làm phía trước tiên ở câu lưu sở đợi đi. Cảnh sát cũng là có bác sĩ, Tư Mậu Thông trăm triệu không nghĩ tới sự tình sẽ chuyển biến bất ngờ. Càng không nghĩ tới hắn như vậy tín nhiệm Phùng Đặc Trợ cư nhiên ẩn giấu như vậy nhiều chứng cứ. Khó thở công tâm dưới, cổ họng một trận tanh ngọt, hôn mê ở câu lưu sở chung, Tư Mậu Thông bị trào, Tư Thị cổ phiếu lại lần nữa hạ ngã, đồng hành nhóm phát hiện Tư Mậu Thông thật sự đổ lúc sau. Bắt đầu tranh đoạt thị trường số định mức, theo dõi Tư Thị này khối đại bánh kê monster đồng sự nhóm đều chịu đựng không nổi. Sôi nổi thả ra bán tháo cổ phần tin tức, muốn khẩn cấp bán rẻ, kịp thời ngăn tổn hại, Tư Tử Phong biết được sau tức giận đến muốn mệnh, triệu tập bọn họ mở họp, ở hội nghị thượng nổi trận lôi đình, chỉ trích bọn họ chỉ có thể cộng phú quý không thể cộng hoạn nạn. Vài vị đồng sự nhưng không quen hắn, trực tiếp dùng phép khích tướng, ngươi tin tưởng Tư Thị có thể trở về đình, vậy ngươi ra tiền mua bái. Đến lúc đó ngươi chính là Từ Thị lớn nhất cổ đông. toàn bộ tư thị đều là ngươi định đoạt, không phải khá tốt sao? Đúng vậy, ngươi như vậy có tin tưởng, ngươi dứt khoát mua chúng ta cổ phần có tiền chính mình kiếm hảo, ngươi nếu là chính mình cũng chưa tin tưởng, dựa vào cái gì làm chúng ta cùng ngươi cộng hoạn nạn? Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, chúng ta bị ngươi cùng ngươi ba liên lụy tổn thất nhiều ít. Không tìm ngươi bồi liền không tồi, chúng ta lại không phải từ thiện gia. Từ Tử Phong tức giận đến ngực không ngừng phập phồng. Nhìn bọn họ vẻ mặt tiểu nhân tính kế bộ dáng, nghiến răng nghiến lợi nói, ta mua theo ta mua, từ thị như vậy quái vật khổng lồ là dễ dàng như vậy đảo. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, các ngươi sẽ hối hận. Từ Tử Đình cao nhẹ khí thịnh, bị vừa đến kia, chính miệng đồng ý mua cổ việc, chỉ phải trở về chu tiên. Mặt khác hắn cũng là không có biện pháp, nếu tùy ý này đó lão cổ đông đem cổ phần bán cho người khác. Ai biết đều sẽ có người nào nhúng tay từ thị quản lý. Hắn vốn dĩ liền còn không có hoàn toàn khống chế từ thị. Nếu lại có người khác nhúng tay, chẳng phải là dậu đổ bìm leo. Hắn cho rằng hắn quyết định này là chính xác nhất, đương nhiên. Hắn sẽ như vậy cho rằng cũng là vì Tư Tử Phàm an bài hắn bí thư, trợ lý khuyên bảo kết quả. Hắn bí thư, trợ lý âm thầm là vài vị đồng sự người, nhưng trên thực tế lại là hắn đã sớm xếp vào tốt cái đinh. Tư thị một đoàn hỗn loạn, có hắn không ít bút tích, chỉ là lợi nhuận hạng mục liền phá hủy vài cái. Tư Tử Phong làm quyết định sau, mang luật sư cùng tương quan tư liệu đi xem Từ Mậu Thông. Cùng Từ Mậu Thông thuyết minh tình huống, muốn đem trong nhà chủ trạch cùng sở hữu bất động sản toàn bộ mượn nợ cho vay. Lại đem tủ sắt đồ cổ châu báu bán đi, chủ tiền thu hồi tập đoàn cổ phần. Từ Mậu Thông đã có một đoạn thời gian không thể chân chính hiểu biết từ thị bên trong tình huống. Hiện tại ở câu lưu trong sở cũng vô pháp nắm giữ mới nhất tin tức. Chỉ có thể nghe Từ Tử Phong. Vương Bí Thư lý do thoái thác tiến hành phán đoán, mà Vương Bí Thư bị Tư Tử Phong thu mua, tự nhiên hết thảy dựa theo Tư Tử Phong yêu cầu nói. Từ Mậu Thông cảm thấy không đúng, nếu không phải Từ thị đại không hảo, đồng sự nhóm không đến mức làm như vậy, nhưng bãi ở trước mắt chính là một ít không thể hiểu được người đem mua cổ phần có được đối Từ thị. Quyết sách quyền, này đương nhiên không được. Từ Mậu Thông muốn làm cái gì đều làm không được, do dự ba ngày sau, vẫn là đồng ý Từ Tử Phong cách làm, đem trong nhà mấy thứ này trao quyền cho hắn, từ hắn đi xử lý. Hắn luôn mãi dặn dò Từ Tử Phong, công ty có chuyện gì nhất định phải tới cùng hắn hội báo. Như vậy sinh tử tồn vong thời điểm, cần thiết từ hắn làm quyết sách mới có thể vạn vô nhất thất. Từ Tử Phong thập phần nghiêm túc mà đồng ý. Bắt được trao quyền thư liền đem Từ Mậu Thông vứt đến sau đầu. Hắn ân ý nghĩ của chính mình đem trong nhà sở hữu đáng giá đều xử lý. Được đến tuyệt bút tiền tài mua đồng sự nhóm trong tay cổ phần. Còn thừa tiền còn bị hắn cầm đi mua tán cổ. Hiện tại trừ bỏ Từ Mậu Thông, hắn chính là từ thị lớn nhất cổ đông. Mặc kệ Từ Mậu Thông cuối cùng gia sản có cho hay không hắn. Từ Tử Phong đều đã được đến nửa cái từ thị, cho dù tình thế hiểm trở, hắn cũng như cũ mừng rỡ hào hào chúc mừng một phen. Chỉ tiếc, hiện tại hắn cha mẹ đều ở câu lưu trong sở, chỉ có thể tìm một ít hồ bằng cầu hữu chúc mừng. Luôn là không như vậy thống khoái, Từ Mậu Thông cùng Lương Ngọc Khiết nhưng không hắn như vậy lạc quan. Hai người ở câu lưu trong sở đều phải lo lắng. Nhưng bọn họ sống trong nhung lụa, đột nhiên cùng mặt khác phạm nhân nhốt ở cùng nhau, thân thể thượng cùng tâm lý thượng đều thừa nhận thật lớn áp lực. Nhanh chóng tiêu tụy, lại liên hệ không thượng Tư Tử Phong, chân chính là lòng có dư mà lực không đủ, bị nhốt ở bên trong người cũng có cơ hội xem tin tức. Tự nhiên đối Từ Mậu Thông cùng Lương Ngọc Khiết không xa lạ. Từ Mậu Thông loại này cả nước nổi danh đại lão bản. Kẻ có tiền, ở bên trong bị người đương hầu giống nhau vây xem, đánh hắn hai bàn tay, đá hắn một chân đều làm những cái đó phạm nhân cảm thấy sảng. Phóng ngày thường, loại này đại nhân vật chính là xem đều khinh thường xem bọn họ liếc mắt một cái. Hiện tại cư nhiên chỉ có thể mặc cho bọn hắn đánh. Nhiều sàng, Lương Ngọc Khiết thảm hại hơn. Nhưng phàm là nữ nhân không có không chán ghét tiểu tam. Lương Ngọc Khiết còn cùng Từ Mậu Thông đem Nguyên Phối biến thành người thực vật. Làm người ghê tởm tột đỉnh. Véo nàng vài cái, xả nàng tóc gì đó đều là chút lòng thành. Vũ nhục chửi rủa các loại nhục nhã nàng mới làm tâm cao khí ngạo Lương Ngọc Khiết chịu không nổi. Cố tình bọn họ loại trình độ này bị đánh liền vết thương nhẹ đều không tính là. Liền tính bọn họ khiếu nại, cảnh sát cũng chỉ là răn dạy những người đó vài câu. Quay đầu lại bọn họ liền sẽ bị thu thập đến ác hơn. Ở như vậy hoàn cảnh chung, Lương Ngọc Khiết bảo dưỡng thỏa đáng làn da nhanh chóng ra cả. Từ Mậu Thông còn không có dưỡng tốt thân thể càng thêm bại hoại. Hai người khổ không nói nổi, lại trước sau không chờ đến nhi tử quan tâm, trong lòng tức giận đau khổ chỉ có chính bọn họ biết. Từ Tử Phàm cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, nặc danh đem Phùng Đặc Trợ ở nước ngoài địa chỉ nói cho Phùng Đặc Trợ thê tử. Một cái tao ngộ phản bội cái gì cũng chưa vớt đến nữ nhân. Hắn cảm thấy hắn có nghĩa vụ giúp một chút. Phùng Đặc Trợ thê tử là một cái thập phần đanh đá kiên cường nữ nhân. Trong nhà ca ca là hỗn hắc, nếu không Phùng Đặc Trợ dĩ vãng vì Từ Mậu Thông làm việc cũng sẽ không thuận lợi vậy. Phía trước bọn họ tìm không thấy Phùng Đặc Trợ, có khi ra không được chỉ có thể tính. Hiện tại biết được Phùng Đặc Trợ cư nhiên ở bên ngoài ăn ra còn sinh nhi tử. Nơi nào còn nhẫn được, qua đi như vậy nhiều năm. Phùng Đặc Trợ thê tử chính là vẫn luôn thừa nhận sinh không ra nhi tử áp lực. Rõ ràng là Phùng Đặc Trợ thân thể có vấn đề. Cố tình Phùng Đặc Trợ nói chính mình là nam nhân. Ở tư thị công tác muốn thể diện. Hống đến nàng chính mình gánh chịu sinh không ra thanh danh. Kết quả hiện tại Phùng Đặc Trợ sinh nhi tử không nói. Còn đem trong nhà tiền toàn cuốn đi. Phải biết rằng. Phùng Đặc Trợ tránh như vậy nhiều tiền cũng có đại cựu ca hỗ trợ một phần đâu. Từ trước đại gia là người một nhà không như vậy so đo. Hiện tại, cần thiết phải về tới. Phùng Đặc Trợ đại cựu ca mang theo muội muội cùng một đại bang huynh đệ xuất ngoại. Trực tiếp tạp kia tình phụ ra, đem Phùng Đặc Trợ đánh gãy tam căn xương sườn, mang theo trở về, Phùng Đặc Trợ thê tử cáo hắn trùng hôn tội. Cái kia nhi tử chính là sống sờ sờ chứng cứ, có cái hỗn hắc ca ca chống lưng, Phùng Đặc Trợ sở hữu tiền đều bị muốn trở về, liền bất động sản đều thay đổi tên. Phùng Đặc Trợ tình phụ thấy tình thế không ổn, trộm cầm trong nhà sở hữu tiền tiết kiệm chạy. Hết chương.